Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, ngươi vốn dĩ chính là cái sát ngàn đao. Chương 1128, ngươi vốn dĩ chính là cái sát ngàn đao. Lâm Vân Tịch cưỡi linh tuyết ở núi non tìm một đêm, ở một ngọn núi nhai trước. Linh Châu liền mất đi cảm ứng quang mang, nàng ở chung quanh núi non dạo qua một vòng. Phát hiện chung quanh có kết giới, thử, này kết giới lại là do nàng tu vi cao nhân thiết hạ kết giới. Nàng vô pháp phá, một khi toàn bộ vận dụng linh lực, liền sẽ thương đến hai tử. Lâm Vân Tịch không dám mạo muội hành sự, thiên quá lãnh. Nàng xoay người trở lại trong không gian. Long Diệp ở trong không gian chờ nàng, nhìn thấy nàng trở về. Mắt đen xẹt qua một mặt đau lòng, nhanh chóng mà lấy quá một bên chăn mỏng cho nàng phủ thêm, Lâm Vân Tịch ngồi ở trên ghế. Nhìn thoáng qua Long Diệp, nói, Diệp Nhi hẳn là liền ở phía trước biên kết giới. Ta nhìn thoáng qua địa hình, bên kia là huyền nhai, bên kia không có bị kết giới bao phủ, nhưng tới rồi phía trước. Đã bị kết giới ngăn cách cảm ứng, chờ hừng đông về sau. Ta ở vòng đến huyền nhai biên đi xem một chút, có thể hay không từ kia đi vào. Lâm Vân Tịch đánh một cái rung mình. Hảo lãnh, hảo, Diệp Nhi tạm thời sẽ không có việc gì. Mau nghỉ ngơi một hồi. Long Diệp đứng dậy, bế lên nàng hướng giường đi đến. Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần cũng chạy tới sơn trang ngoại. Lâm Tử Thần trong tay Linh Châu nháy mắt mất đi linh quang, hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Nói, cha, Linh Châu quang mang biến mất, phía trước hẳn là có kết giới. Long Diệp Thiên nhanh chóng ngưng tụ một đạo kim quang. Bay về phía bầu trời đêm, kim quang hạ, có màu tím nhạt linh khí di động, hắn đáy mắt sát ý thị huyết. Ngữ khí lạnh băng, quả nhiên là có kết giới. Thần Nhi, ngươi lùi ra phía sau. Lâm Tử Thần nhanh chóng mà lui hướng một bên, Long Diệp Thiên đang muốn ra tay. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn đột nhiên xoay người. Bế lên Lâm Tử Thần, phi thân trốn đến một bên lùm cây phía sau, đem hai người trên người hơi thở ẩn nấp. Nơi xa đi tới mấy cái hắc y nhân. Trên vai đều khiêng bao tải, cứu mạng nha, cứu mạng. Bao tải có một cái hai tử lớn tiếng kêu cứu, bang. Hắc y nhân ở bao tải thượng băng một chút, a. Bao tải hai tử, phát ra giết heo tiếng kêu thảm thiết, nương, câm miệng của ngươi lại. Ở kêu, lão tử đem ngươi ném đến luyện ngục thành đi, hắc y nhân hung tợn mà nói, kia hai tử vừa nghe. Nào còn dám ở kêu, chịu đựng đau đớn gắt gao ngậm miệng lại, mấy cái hắc y nhân biến mất ở kết giới, cha. Diệp Nhi liền ở bên trong, chúng ta như vậy mạo muội hành sự, chỉ sợ sẽ làm hại này đó hai tử. Lâm Tử Thần nhắc nhở nói, ân, Long Diệp Thiên cũng biết, nếu là mạnh mẽ đi vào, có rất nhiều hài tử đều sẽ lại lần nữa bị thương, hắn nghi hoặc nhìn chung quanh địa hình. Nơi này hẳn là lệ ảnh núi non trên vách núi biên, bọn họ chào hài tử tới làm cái gì? Phụ tử hai người đang muốn đi ra ngoài. Lại nhìn đến cách đó không xa đi tới mấy cái hắc ảnh, phụ tử hai người lại rụt trở về, liên thành. Châm không ở luyện ngục trong thành, nhất định là chạy ra tới, nghe được liên thành hai chữ. Long Diệp Thiên vẻ mặt sát ý, không hổ là phụ tử. Ngay cả Lâm Tử Thần cũng là vẻ mặt sát ý, mặc kệ Châm chạy trốn tới nơi nào. Đều phải tìm ra, tuyệt đối không thể làm Châm trở lại Tịch Tịch bên người. Liên thành âm lãnh thanh âm, như này mãn sơn băng tuyết, ta đã biết, ta đã phái người đi ra ngoài tìm, chỉ cần Châm một giết người, thực mau sẽ có tin tức. Long Diệp Thiên nghe được ra tới, đây là trúc ấp thanh âm, hảo, bổn quân liền tại đây núi non tìm kiếm, người nếu là được đến tin tức, lập tức phát tin tức cấp bổn quân, hảo. Liên thành mang theo Hinh Nhu rời đi, mà trúc ấp. Về tới trong sơn trang, Long Diệp Thiên lúc này mới mang theo Lâm Tử Thần đi ra, nguyên lai là trúc ấp ở bắt người, hiện giờ nàng trưởng quản hoang cổ thần vực, lại không yêu quý chính mình con dân, ngược lại bắt hài tử tới nơi này, cha, Châm là cái gì? Lâm Tử Thần tò mò hỏi, Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua hắn. Ngữ khí ngưng trọng mà nói, thần nhi, cha mất đi đối với ngươi mẫu thân ký ức, nhưng châm tựa hồ là thần sủng, cha trong đầu có một ít linh tinh vụn vặt ký ức. Nghe Liên Thành nói, châm hẳn là ngươi mẫu thân kiếp trước thần sủng, Nga. Lâm Tử Thần nghi hoặc gật gật đầu, hắn rất muốn mẫu thân, nhưng mẫu thân trốn tránh bọn họ. Liền bởi vì vừa rồi tên hỗn đản kia Liên Thành, Long Diệp Thiên ngồi xổm xuống. Đem Lâm Tử Thần ôm vào trong ngực, cười nói, thần nhi, cha trước mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm, ở cứu Diệp Nhi có sao băng giới hộ thân, tạm thời sẽ không có việc gì, nhi tử đi theo hắn bôn ba một ngày. Thiên mau sáng, đến nghỉ ngơi một hồi mới được hảo. Lâm Tử Thần cười gật gật đầu, Long Diệp Thiên mang theo hắn. Cũng lắc mình tiến vào trong không gian nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau. Lâm Tử Diệp đúng giờ xuất hiện ở hắn trong căn phòng nhỏ, vừa mới ra tới. Liền nghe được bên ngoài la to, đều lên, bắt đầu huấn luyện, hung tợn thanh âm, tựa như sấm rền từ đỉnh đầu nện xuống, phanh. Lâm Tử Diệp phòng lung lay sắp đổ, cửa gỗ bị đá văng ra, vẫn như cũ là hôm qua cái kia dáng người. Cường tráng nam tử, hung tợn trừng mắt Lâm Tử Diệp, đi lên liền cốt đi huấn luyện, đừng làm cho đại gia mỗi ngày như thế kêu to, làm người người khác nghe thấy được, có vẻ đại gia đáng giận. Lâm Tử Diệp hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Ngươi đâu chỉ là đáng giận, quả thực chính là cái sát ngàn đao. Vì hôm nay buổi tối kế hoạch, Lâm Tử Diệp lựa chọn nén giận, chính cái gọi là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, buổi tối lại thu thập bọn họ, Lâm Tử Diệp bước chân ngắn nhỏ. Bình tĩnh đi ra ngoài, tới rồi hậu viện, một đám hai tử sợ hãi rụt rè, run rẩy thân mình, đứng ở trên nền tuyết, cúi đầu, không dám lặn xem, Dập ca ca, ngàn tím oánh đi đến Lâm Tử Diệp bên người. Nhỏ giọng gọi một tiếng, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Giọng mũi trọng, thanh âm khàn khàn, Lâm Tử Diệp vừa thấy, liền biết nàng được phong hàn, như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Đến phong hàn, Lâm Tử Diệp nói xong, từ trong không gian mặt lấy ra một cái thuốc viên đưa cho nàng. Nhỏ giọng nói, mau đem này thuốc viên ăn xong đi, một hồi thì tốt rồi, cảm ơn Dập ca ca. Ngàn tím oánh cười đến ngọt ngào, nhanh chóng đem thuốc viên ăn xong đi, bỗng nhiên, Lâm Tử Diệp cảm giác trên đỉnh đầu, sắc bén hơi thở che trời lấp đất cuốn tịch hắn toàn thân, hắn hai tròng mắt bỗng nhiên trừng. Nhanh chóng sau này ngưỡng đi, một cái màu đen roi. Sắc bén hướng tới hắn đánh tới, nhưng mà, hắn có thể né tránh. Hắn bên người ngàn tím oánh lại không cách nào né tránh, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lâm Tử Diệp thân mình bỗng nhiên thẳng khởi, đẩy một phen ngàn tím oánh, bang, roi hung hăng trừ ở hắn trên lưng, một cái vết máu, thâm thấy cốt ân. Lâm Tử Diệp kêu lên một tiếng, quay đầu lại, ánh mắt âm sắc bén nhìn thoáng qua quất đánh hắn đại hán, đường đường bầy thước nam nhi. Tiếp xúc đến Lâm Tử Diệp làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Sửng sốt một chút. Cư nhiên không tự chủ được run run, ai làm ngươi mở miệng nói chuyện. Trên sân huấn luyện, đều cấp lão tử câm miệng, nếu ai mở miệng nói chuyện, lão tử chịu chết hắn, đại hán hung tợn mà trừng mắt Lâm Tử Diệp. Ngang ngược hung ác thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ trong viện, ngàn tím oánh đứng ở một bên. Nhìn đến Lâm Tử Diệp trên lưng máu tươi đầm đìa, sợ tới mức dương cái miệng nhỏ. Không dám phát ra nửa điểm thanh âm tới. Hết chương.